xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 949, tương tây đuổi thi, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thổ phỉ đầu lĩnh xuống núi hết thảy mang theo 4 người. Có 2 người cũng đã chết tại Cố Thiền Vũ trong tay. Có ngoài 2 người nhìn đại đương gia cùng Cố Thiền Vũ dây dưa. Không biết hiện tại là nên chạy trốn, vẫn là lưu lại giúp đại đương gia. Tiểu tử này tuổi tác mặc dù không lớn, nhưng là bản lãnh lại không nhỏ. Hơn nữa rất tà môn, bọn họ thực sự không nguyện ý cùng Cố Thiền Vũ giao thủ. Nhưng là nếu như lúc này trốn, đại đương gia không có chết, vậy hắn khẳng định sẽ tính nợ bí mật chơi chết 2 người bọn họ. 2 người đưa mắt nhìn nhau một chút, cuối cùng quyết định lưu lại giúp đại đương gia. Trước đó triệu hoán một lần pháp roi, để Cố Thiền Vũ tinh thần có chút mệt mỏi. Nàng đối phó một cái tội phạm còn miễn cưỡng có thể, nhưng là lại thêm 2 cái liền có chút cố hết sức. Thấy có người đến giúp hắn, thổ phỉ đầu lĩnh đem Cố Thiền Vũ giao cho 2 người khác đối phó. Hắn bước ra theo trận này đánh nhau trong lui ra tới. Đến bây giờ thổ phỉ đầu lĩnh còn bắt tâm cào phổi muốn nạy ra rơi nữ thi trong miệng là gạch vàng. Hắn nhanh chân hướng Lâm Vãn Nương đi tới. Thổ phỉ đầu lĩnh đi đến Lâm Vãn Nương bên người. Ánh mắt si mê mê muội. Hắn thành kính vuốt Lâm Vãn Nương mi cốt. Sau đó tay chỉ một đường hướng phía dưới. Cuối cùng đụng phải khối kia gạch vàng. Trên mặt hắn biểu tình càng thêm điên cuồng. Thổ phỉ đầu lĩnh cố gắng đem gạch vàng ra bên ngoài nhổ. Bởi vì dùng ngươi khí lực quá lớn, hắn gân xanh trên trán đều bạo khởi, nhìn gạch vàng bị thổ phỉ đầu lĩnh một chút xíu rút ra. Cố Thiền Vũ nội tâm rất lo lắng, nhưng là nàng bị trước mắt 2 người kia quấn lấy phân thân thiếu phương pháp. Cố Thiền Vũ điều chuyển động thân thể cuối cùng một tia đấu khí. Sau đó trực tiếp bóp phế bên trong một cái thổ phỉ cánh tay. Người kia hét thảm một tiếng, ôm cánh tay lăn lộn trên mặt đất. Cố Thiền Vũ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Đan điền của nàng co lại khó chịu. Nàng là thật rốt cuộc chen không ra một chút đấu khí cùng tinh thần lực. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiền Vũ trạng thái không tốt. Còn lại cái kia thổ phỉ căn bản không cho Cố Thiền Vũ cơ hội thở dốc. Một quyền tiếp tục một quyền, Cố Thiền Vũ chỉ có thể cùng hắn liều mạng. Nắm đấm cùng nắm đấm đụng vào nhau, cái loại này xương cốt đều phải va nứt cảm giác. Để Cố Thiền Vũ sắc mặt phi thường trắng bệch, nhưng là nhớ tới Lâm Vãn Nương trong miệng gạch vàng lấy ra hậu quả. Cố Thiền Vũ chỉ có thể cắn răng gượng chống. Cái kia thổ phỉ cũng không nghĩ tới Cố Thiền Vũ có thể đánh như vậy. Tay của hắn bị Cố Thiền Vũ nắm đấm chấn đều là run. Tiêu pha đều sưng lên. Cố Thiền Vũ nhịn đau. Siết quả đấm lại đánh tới một quyền. Lần này cuối cùng đem đối phương đánh đổ. Thừa dịp đối phương đau không động được thời điểm, Cố Thiền Vũ chế trụ cánh tay của hắn. Sau đó dùng sức hướng về sau uốn éo. Sau đó chỉ nghe thấy răng rác một tiếng, thổ phỉ cánh tay bị Cố Thiền Vũ vặn chật khớp, đánh đổ 2 người. Cố Thiền Vũ toàn thân một chút khí lực cũng không có, nhưng là đợi nàng trông thấy cái kia thổ phỉ đầu lĩnh mau đưa gạch vàng nạy ra tới, nàng cả người đều không tốt. Thổ phỉ đầu lĩnh hiện tại cả người đều là si cuồng, xem ra hẳn là bị Lâm Vãn Nương hoặc là quỷ thai mê mẩn tâm trí. Khối kia gạch vàng chỉ thiếu một chút xíu liền muốn ra tới. Cố Thiền Vũ thật muốn chết lặng. Nàng liều chút sức lực cuối cùng, tiến lên nắm chặt thổ phỉ đầu lĩnh cổ áo sau, vung lên nắm đấm liền hướng sau ót của hắn đập một quyền. Cố Thiền Vũ căn bản không có bao nhiêu khí lực. Một quyền kia đối thổ phỉ đầu lĩnh cũng không tạo được bao nhiêu tổn thương. Đối phương chế trụ cánh tay của nàng hất lên, liền đem Cố Thiền Vũ vung ra ngoài. Cố Thiền Vũ tê liệt trên mặt đất, đầu phảng phất kim đâm dường như khó chịu. Nàng thử muốn đứng lên, nhưng là ngực buồn bực kém chút để nàng phun ra một ngụm máu. Mắt thấy gạch vàng liền muốn ra tới, thổ phỉ đầu lĩnh trên mặt hiện ra một tia quỷ dị cảm giác thỏa mãn. Cách chương.